xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1629, Ma Phương Mỹ Nhân. 87, góc chuyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát, không phải, đối phương hẳn là rất giảo hoạt, làm sao lại bị người vây ở giao dịch thành. Nói xong, hắn còn vội ý thức hướng giao dịch thành địa phương khác dò xét, không nghĩ tới ý thức hoàn toàn không cách nào dọc theo đi. Thậm chí, hắn muốn nháy mắt chuyển về Viễn Kính Thành cũng không được. Người thế mà đem giao dịch thành phong tỏa, lúc nào sự tình. Tại gia hỏa này chạy vào thời điểm ta liền khóa. Đường quả trong tay Mộc Điêu quạt xếp, nhẹ nhàng tại chủy thủ lên gõ một cái, chủy thủ tựa như khối băng, lên tiếng trả lời mà đứt. À tùy theo mà đến, là một đạo thê thảm tiếng kêu. Tiếp lấy một cái nho nhỏ, bụi bẩn bóng người xuất hiện ở trên bàn. Theo diện mục lên nhìn, người này hung. Ác toàn bộ trên linh hồn, đều có một loại buồn nôn lại tả ác khí tức để Tạ Vận cảm thấy phi thường không thích ứng. Nguyên lai người đã sớm phát hiện ta. Chấm, thần bí linh hồn chịu đựng linh hồn khó chịu, hung ác ánh mắt rơi vào đường quả trên thân. Thanh chủy thủ kia, vốn là hắn thần khí tại hắn nhục thân diệt vong về sau, hắn liền sẽ linh hồn phụ thân đến phía trên cuối cùng thẳng thắn đem chủy thủ hòa làm một thể. Làm đường quả đem chủy thủ khống chế tự nhiên là có khả năng đem hắn linh hồn khống chế. Vì cái gì thần khí chủy thủ có thể làm cho ma phương thế giới thành chủ nháy mắt mất mạng đâu? Bởi vì hắn linh hồn cùng với chủy thủ đều là thế gian tà ác nhất lực lượng, những này ma phương thế giới thành chủ, mà là cái này thế giới thai nghén thuần khiết nhất linh vật. Chủy thủ đâm đến linh vật tim tà ác, lực lượng sẽ ô nhiễm bọn hắn linh thể, khiến cho bọn hắn lực lượng đánh mất, linh hồn sẽ bị chủy thủ hấp thu trở thành hắn lực lượng. Nguyên bản hoàn mỹ kế hoạch không nghĩ tới thất bại. Ngươi là ai? Đường quả hỏi, thần bí linh hồn trầm mặc một chút, ta nói, ngươi sẽ bỏ qua ta sao? Sẽ không, đường quả trả lời rất nhanh, cơ hồ không có do dự. Thần bí linh hồn hung ác chằm chằm nàng một cái, ngươi là cùng những người kia đồng dạng, dự định lại đem ta trấn áp tại ma phương thế giới, đúng không? Ta sẽ không nói cho ngươi ta là ai, sẽ có một ngày ta sẽ trở về, ma phương thế giới còn là lại bởi vì ta mà hủy diệt, ta sẽ dẫn ta tà thú bọn họ đem các ngươi những thế giới này, từng bước nuốt mất. Ngươi không có cơ hội, đường quả chống đỡ cái cằm nói, thật là một cái tiểu thiên thật. Tạ Vận, nhỏ, tiểu thiên thật, không có tính sai, ngươi muốn làm gì? Đường quả giơ lên Mộc Điêu quạt xếp, nhẹ nhàng nói, tự nhiên là để ngươi hôi phi yên diệt, ngươi loại này tà vật còn là sớm đi giết tốt, giữ lại làm cái gì? Hết thảy trấn áp, bất quá là chờ lấy đối phương lật bàn, ngốc như vậy là ta mới sẽ không làm đâu. Tạ Vận, nói rất có đạo lý, hệ thống túc chủ đại đại nói, đều là chân lý. Thần bí linh hồn cũng không nghĩ tới, đường quả không hỏi hắn tính danh, không hỏi hắn xuất xứ, càng không đối hắn thân thế cùng bí mật cảm thấy hứng thú. Không trấn áp hắn, mở miệng chính là muốn để hắn hôi phi yên diệt. Cái này cùng lúc trước những người kia không giống a, tại hắn mê mang thời điểm, đường quả Mộc Điêu quạt xếp đã rơi vào hắn hồn thể lên. Ngươi không thể giết ta, ta có một cái bí mật chỉ cần. Quan hệ các ngươi ma phương thế giới tổn vong, ngươi muốn giết ta, liền vĩnh viễn không biết bí mật này. Thả ta cho ngươi biết bí mật này. Đường quả Mộc Điêu quạt xếp nháy mắt rơi vào thần bí linh hồn hồn thể bên trên, tại hắn ý thức tiêu tán nháy mắt chỉ nghe được đường quả nhẹ nhàng nói, không hứng thú. Làm thần bí linh hồn hôi phi yên diệt tan thành mây khói thời điểm, cái kia thanh phảng phất không có khai phong chủy thủ cũng hóa thành bột phấn. Cách chương.